Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, đệ 1226 chương kỳ 3 nam vs kỳ 3 nữ. 3. Sao sao sao vừa vặn ở sân bay theo dõi Bảo Ân vội vàng tới rồi. Bọn họ vừa rồi từ video theo dõi cũng rõ ràng mà thấy Ân Đông Ni dùng giày cao gót đánh Tưởng Vũ Phàm, đã cấu thành nhân thân công kích. Tưởng Vũ Phàm ở Kinh Thành là tương đối nổi danh hoa hoa đại thiếu. Ngày thường lại ái truy đuổi một ít lớn nhỏ minh tinh, cùng các nàng nháo đường viền hoa tai tiếng. Bởi vậy, đăng báo suất rất cao. Ngày thường nhàm chán liền ái xem giải trí bát quái tin tức, các nhân viên an ninh cũng tự nhiên nhận được hắn. Ngày thường trêu chọc cũng đều tương đối thích nói, ngươi cho rằng ngươi là Tưởng Vũ Phàm nha, làm tôn tử liền có thể ăn nhậu chơi bời ngủ minh tinh, loại này lời nói tới cười nhạo đối phương. Mộng tưởng hão huyền, hiện tại Tưởng Vũ Phàm liền ở sân bay nội gặp công kích, cũng là đến bọn họ biểu hiện thời điểm mà đi, nếu có thể bị Tưởng Vũ Phàm nhìn chúng, bị hắn mang theo trên người làm tùy tùng gì đó, khẳng định có thể đi theo hắn cùng nhau ăn nhậu chơi bời kiến thức việc đời. Bởi vậy, này hai cái bảo ân cũng liền rất anh dũng tiến lên, đem chính kinh hoàng muốn đào tẩu Ân Đông Ni ấn ở trên mặt đất. Các ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Ân Đông Ni lớn tiếng kêu la. Các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi dám đụng đến ta một cây lông tơ, ta làm ta ba mua giết người các ngươi. Chúng ta quản ngươi là cái kia nhà giàu mới nổi, chúng ta cũng chỉ nhận được Tưởng thiếu. Bảo Ân một chút đều không bị Ân Đông Ni dọa đến, ngược lại đá nàng một chân. Ngươi lời nói mới rồi, ta cũng lục hạ, còn có thể cáo nhiều ngươi một uy hiếp tội. Nếu ta đã chết, hung thủ cũng đúng là các ngươi. Ân Đông Ni vừa rồi là bộc toạch nói bậy lời nói, bổn ý tưởng uy hiếp Bảo Ân, không nghĩ tới chính mình lại rơi xuống bị bắt lấy nhược điểm. Ẩn ni nàng lại kêu lại cắn. Tưởng Vũ Phàm tiến lên muốn lại trừ Ân Đông Ni một cái tát, bị Dương Tử Mi duỗi tay chụp bay. Đánh nữ nhân tính cái gì? Dương Tử Mi vẻ mặt khinh bỉ nói, nhất khinh thường chính là loại này nam nhân. Tưởng Vũ Phàm vừa rồi Dương Điên Điên bị cứu tỉnh sau, trợn mắt nhìn đến chính là Dương Tử Mi đang ở cấp chính mình làm châm cứu. Biết là nàng đối chính mình tiến hành thi cứu, bất quá hắn đối nàng cũng không có cảm kích chi tình, chỉ là cảm thấy thực mất mặt. Ở một vị mỹ nữ trước mặt phát Dương Điên Điên, hắn thật đúng là tình nguyện trực tiếp chết. Tránh ra một bên, ta sẽ xem ở ngươi vừa rồi đã cứu ta mà đối với ngươi không truy cứu. Tưởng Vũ Phàm không có tức giận nói, ta đây thật đúng là cứu lầm. Vị này Ân tiểu thư là ta nhận thức người, nàng đối với ngươi cũng là vô tâm cử chỉ, hy vọng ngươi có thể buông tha nàng. Dương Tử Mi lạnh lùng ra tiếng nói, ta đường đường một nam nhân, cư nhiên bị nữ nhân gót giày đinh mặt. Đây là xui xẻo tám đời sự tình, ngươi cư nhiên làm thả nàng. Ngươi cho rằng ngươi lớn lên xinh đẹp một chút, ta liền sẽ bán ngươi chướng. Tưởng Vũ Phàm cũng hừ lạnh nói, trở lại kinh thành, không biết vì cái gì, hắn liền đặc cảm giác chính mình tự tin đủ. Bởi vậy, đối Dương Tử Mi thái độ cũng liền không hề là hơi mang lấy lòng, mà là một bộ ngạo nghễ lăng người thái độ. Mục đích liền muốn làm nàng biết chính mình ở cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức. Không bỏ liền không bỏ, dù sao ta cùng nàng chi gian quan hệ chỉ là nhận thức mà thôi. Dương Tử Mi cũng không nghĩ vì cái này lãng phí miệng lưỡi, Nàng chỉ là bắt đành Ân Thạch điện thoại, nói cho nàng Ân Đông Ni sự tình. Ân Thạch nghe được chính mình nữ nhi mới xuống phi cơ liền gây họa. Hơn nữa đánh vẫn là Tưởng Nguyên thủ tôn tử. Khẩn trương đã chết. Dương tiểu thư, ta tiểu nữ không hiểu chuyện phạm sai lầm. Làm ơn ngươi giúp ta. Đừng cho người đem Đông Ni bắt đi. Chiếu cố một chút nàng. Ta lập tức đến kinh thành tiếp ứng. Hảo đi, Dương tử mi đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Cũng không đành lòng cự tuyệt Ân Thạch. Đành phải gật đầu đáp ứng. Ân Thạch ngàn ân vạn tạ. Sao sao sao hôm nay lại chín cầy xong. Hảo khốn, ngủ ngon, ngày mai thấy. Hết chương.